Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1553 tìm phần mộ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily tại lão tam tại ta thú tộc trên địa bàn cũng muốn cản rỡ. Thú vương xít tại chữa trị ngũ tinh liên châu thời điểm, đối với chuyện đã trải qua thu hết vào mắt, đặc biệt là tô nhiên hai người liều mạng hộ pháp một màn kia, khiến nó đại chịu cảm động, tại chữa trị hoàn tất trước tiên, chắn hai hắn đích trước người. Ngũ tinh liên châu, khải, vốt vốt, liên tục năm khỏa kim sắc quang cầu từ lòng đất lơ lửng lên, hình thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án, bao quanh xoay tròn, kinh khủng uy thế tán phát mà ra. Đáng chết, đến cùng bị ngươi thực hiện được. Tại lão tam trong nội tâm hận ý liền khỏi phải nói ra, bởi vì tô nhiên hai người, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, mà bây giờ ngũ tinh liên châu đã thành tình thế nhanh quay ngược trở lại, hắn cho dù lại đợi hạ xuống, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, nghĩ tới đây, hắn cũng liền không nói thêm lời cái gì, hướng phía xa xa toàn lực chạy thục mạng, không có một hồi liền mất đi thân ảnh. Ngay ở chỗ lão tam thoát đi hiện trường một khắc này, ngôi sao năm cánh đồ án trong chớp mắt tiêu tán, kia năm khỏa kim sắc quang cầu vỡ vụn ra, kim sắc khí tức rút về lòng đất, không có động tĩnh. Tiền bối, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy đem hắn để cho chạy sao? Hắn đối với bảo tàng tà tâm bất tử tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại đấy. Chuối tiêu trong nội tâm rất là vội vàng sao động, nếu không phải bởi vì chính mình không có khống chế kỹ năng, sớm đã đem tại lão tam lưu ở chỗ này, nơi nào sẽ bỏ mặc hắn chạy khỏi nơi này. Chuối tiêu thú vương tiền bối hắn cần nghỉ ngơi, chữa trị pháp trận công tác cũng không phải là món nhẹ nhàng sống. Tô nhiên phát giác thú vương xít trạng thái không đúng, tại cưỡng ép phát động ngũ tinh liên châu thời điểm, bốn cái con sói chân đều có chút phát run, liền cùng đào rỗng thân thể tựa như cỗ này suy yếu lực rất rõ ràng liền có thể nhìn ra được, may mắn có ngũ tinh liên châu pháp trận vật che chắn, lúc này mới không có bị tại lão tam phát hiện mánh khóe. Tử Linh nói không sai, lúc trước ta ngay cả tục sử dụng hai lần cấm thuật đã tổn thương tới sinh mệnh bổn nguyên, mạnh mẽ chịu đựng đem năm tinh pháp trận tu phục đã không có thúc dục khí lực của nó. Thú vương xít thở dài một tiếng, lại nằm xuống lại trên mặt đất, không có cam lòng nói. Này ngũ tinh liên châu nếu là thật đang khởi động cho dù có 10 cái tại lão tam cũng không có khả năng chạy đi. Thì ra là thế này, tiền bối ngày nghỉ ngơi trước đến lúc đó lại báo cho chúng ta bảo tàng chi địa ở đâu, chúng ta cũng tốt đi theo mở mang tầm mắt. Chuối tiêu một mực nhớ kỹ này việc sự tình, chung quy đây là viễn cổ tàng bảo đồ, kia tại lão tam tìm không được, không có nghĩa là này thú vương xít tìm không được, chung quy đây là thủ hộ boss, làm chính là công việc này. Đây cũng là chuối tiêu cùng thú vương gần hơn quan hệ nguyên nhân, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, còn có thú tộc thân vệ hảo cảm độ tăng thêm, hắn có lòng tin bắt lại chỗ này bảo tàng. Có thể để cho chuối tiêu không nghĩ tới chính là thú vương xít cũng không có làm ra đáp lại, liền vài câu cũng không có nói, cứ như vậy nằm trên đất khôi phục lại bản thân trạng thái. Chuối tiêu, ngươi đi theo ta. Tô nhiên mang theo chuối tiêu đi ra ước chừng 5-6 mét cự ly, rồi mới lên tiếng. Này tàng bảo đồ là giả, nơi này cũng không phải cái gì bảo tàng chi địa, hết thảy đều là giả tưởng. Cái gì, góc truyện audio.com, tại lão tam nhớ thương bao nhiêu vạn năm bảo tàng, làm sao có thể sẽ là giả. Chuối tiêu nghe xong nóng nảy nhãn, chỉ nằm dạp trên mặt đất thú vương xít. Nơi này liền thủ hộ boss đều có, nếu là không có bảo tàng, cũng quá nói không được a. Đừng nóng vội, trước hết nghe ta đem lời nói xong. Tô nhiên cảm thấy vô cùng có ý tứ, chính mình vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng hẳn là loại này biểu hiện a. Hắn sửa sang lại hạ từ ngữ, lúc này mới hướng phía chuối tiêu giải thích nói. Này thú vương xít là thủ mộ boss, này tàng bảo đồ chỉ dẫn, chỉ là một tòa phần mộ. Ai ta ngược lại là chuyện gì chứ, phần mộ tốt hơn, tiết kiệm tàng bảo đồ trình tự trực tiếp đào mở chẳng phải được. Chuối tiêu hai mắt tách ra sáng ngời hào quang, giống như tô nhiên mặt hàng, nghe thấy phần mộ sẽ tới lực trực tiếp đưa hắn cái cuốc rút xuất ra, cánh tại trên vai. Đại ca, này phần mộ ở đâu, ta đi đào mở nó. Nhanh lên đem cái cuốc thu lại, tô nhiên bị chuối tiêu này hổ dạng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Người điên rồi, ngay trước thủ hộ boss mặt đi đào phần mộ, ngươi coi như là thú tộc thân vệ, cũng che giấu không tội ác của ngươi rồi. Trong này phong ấn chính là một cái thú linh, thân phận địa vị cùng các ngươi tộc tinh linh nữ vương không sai biệt lắm, dám can đảm đào phần mộ của nó, ta xem ngươi là chán sống. Tô nhiên quên, hắn vừa mới cũng là có đào phần mộ ý niệm trong đầu, bị thú vương xít hảo rũa cho một trận, lúc này mới ngoan ngoãn thu hồi không thực tế ý nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đi một chuyến uổng công a, chuối tiêu biểu hiện cực kỳ phiền muộn, cực kỳ mệt mỏi chiếu cố sống lâu như vậy, lại đổi lấy như vậy cái kết cục nội tâm làm sao có thể thống khoái. Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đó. Cái ngôi mộ này mộ tuy nói không thể dùng cái cốc đào, nhưng ta có. Tô Nhiên vui tươi hớn hở đem cái chìa khóa rút xuất ra tại Chuối Tiêu trước mặt lung lay. Cái chìa khóa, ở đâu ra, ta nói là kia trương tàng bảo đồ trở nên, ngươi tin không? Đại ca nói ta sao có thể không tin đâu, nếu không ngươi lại cho ta biến thành tàng bảo đồ nhìn xem. Nhìn ngươi này vẻ mặt không tin bộ dáng, kỳ thật nếu không là tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin, đây cũng không phải là ta biến thành, biến hóa trở về còn muốn làm phiền thú vương xích tiền bối kia nhiều không tốt. Tô Nhiên đem cái chìa khóa lại nhét bàng quang, vừa cười vừa nói. Hiện tại chỉ chờ thú vương tiền bối khôi phục chấm dứt cho chúng ta chỉ điểm phần mộ cụ thể tọa độ tại lão tam tìm nhiều lần như vậy, cũng không phát hiện xác thực vị trí, xem ra này phần mộ che giấu còn rất sâu, đúng rồi ta nghe nói này trong phần mộ còn có thú tộc truyền thừa, chỉ cần điểm này, chúng ta lần này thám hiểm đã rất đáng. Truyền thừa, ha ha, đây chính là khó được cơ duyên, ai đúng rồi, người xác định tiền bối sẽ cho chúng ta mở ra phần mộ cơ hội. Chuối Tiêu có chút không xác định nói. Đổi lại ta muốn là thủ mộ người ta sẽ không nói cho người khác biết phần mộ tọa độ, thứ nhất là vì bảo hộ phần mộ, thứ hai là chúng ta còn không có cùng nó quen thuộc đến loại tình trạng này. A Tô Nhiên này mới ý thức tới vấn đề chỗ, từ đầu tới cuối thú vương xích đều không có xác thực nói cho hắn biết phần mộ tọa độ, cũng chính là này hai lần hộ pháp thuần túy là chính mình tự mình đa tình. Góc truyện audio.com. Bất quá thú vương xít chỉ số thông minh nếu thật là có thực sao cao, đã sớm đi ăn máng khác không làm, loại này xuất lực không lấy lòng thủ mộ công tác người bình thường thật sự là nhẫn nhịn không được phần này cô độc. Bởi vậy có thể thấy, loại khả năng này tính gần như không tồn tại, dựa theo bình thường logic tới suy luận kế tiếp chính là tiến nhập phần mộ khâu, chỉ cần đề phòng tại lão tam đánh lén là được. Đương nhiên, có ngũ tinh liên châu phong ấn tồn tại lão tam cho dù muốn trộm tập kích cũng phải trả giá rất lớn giá lớn. À cái gì a, hiện tại trợn tròn mắt a, còn có này tại lão tam, hắn nhớ thương nhiều như vậy vạn năm, nhất định còn có thể âm thầm mấy chuyện xấu, ngàn vạn không thể sơ hốt đại ý. Chuối Tiêu đem lo lắng hai điểm đều nói ra, giảm thấp xuống thanh âm nói. Đại ca thừa dịp hiện tại thú vương tiền bối đang ở bên trong khôi phục chúng ta chính mình đi tìm a, loại này đào phần mộ công tác hai ta là hành gia, còn có cái chìa khóa này rất trọng yếu đạo cụ, đạt được thú trong mộ truyền thừa không khó lắm. Đại ca, ngươi thấy đúng không? Ta có cái trực giác này phần mộ không ở nơi này. Bằng không này tại lão tam vì sao tìm không được, kiên nhẫn chờ xem, này thú vương tiền bối cùng ta nói qua, nó ý định để cho thú linh khôi phục tự do, điểm này không làm được giả. Vậy đi a, hy vọng đừng để bên ngoài gia hỏa này lừa gạt đến, chúng ta người chơi nếu như bị NPC đùa bỡn kia nhiều mất mặt. Chuối Tiêu có chút không yên lòng nhìn nằm sấp lấy thú vương xít, đặc biệt là kia hồ ly khuôn mặt cấp nhân một loại gian trá cảm giác nhất thời càng không yên lòng. Cái chìa khóa trong tay ta, ngươi sợ cái gì, không có cái chìa khóa, này thú linh liền ra không được chờ coi được rồi. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có gì cùng lắm thì chỉ chờ này thú vương xít khôi phục trạng thái, hắn cũng muốn nhìn xem, này thú tộc truyền thừa, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại nhường cho lão tam nhớ thương vài vạn năm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu triệt để cảm nhận được sống một ngày bằng một năm tư vị, hai người bọn họ còn muốn đề phòng lấy ẩn núp trong bóng tối tại lão tam, loại cảm giác này rất không thoải mái, từ biểu tình động tác thượng đều có thể nhìn ra được. Lại qua ước chừng một chén trà thời gian, thú vương xít lúc này mới có động tĩnh, chậm rãi bay đến không trung, bao quát Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu, dùng hiền lành ngữ khí nói. Hai vị dị tộc dũng sĩ, các ngươi khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực, vì tiền bối hộ pháp là chúng ta phải làm, quá khách khí ngược lại xa lạ. Tô Nhiên đoạt tại Chuối Tiêu phía trước nói, sợ tiểu tử này miệng nói ra cái gì không nên nói, lại ảnh hưởng này đầu thú vương tâm tình kia nhiều không tốt. Chuối Tiêu cảm thấy kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, không có nhiều lời cái gì. Các ngươi có thể có này giác ngộ, lòng ta rất an ủi. Thú vương xít gật hồ ly đầu, đối với Tô Nhiên hai người rất là thỏa mãn. Các ngươi có bằng lòng hay không theo giúp ta đi đem thú linh cứu thoát ra? Tiền bối, chúng ta nguyện ý, cho dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Chuối Tiêu nghe xong tiết mục cuối cùng tới, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực tỏ thái độ, nhất phó chính cống bộ dáng. Hảo, đều thú linh phá phong, các ngươi đương lập đầu công. Thú vương xít sướng khoái cao giọng cười nói, ngũ tinh, dung hợp, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời kia năm khỏa vàng óng quang đoàn lần nữa từ mặt đất hiển hiện, lần này không có xuất hiện ngôi sao năm cánh đồ án, mà là dung hợp lại với nhau, tại thú vương xích điều khiển, này khỏa quang đoàn hướng phía phải phía trước trôi nổi như này đi qua tốc độ cũng không nhanh, tối đa cũng liền 30 bước, đuổi kịp không có độ khó. Có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy lo lắng là, này đúng lúc là tại lão tam chạy trốn phương hướng ly khai, khi nào sẽ cùng hắn chạm mặt, đây cũng chính là nói cùng tại lão tam đánh một trận không thể tránh được. Vừa rồi một màn cũng xác nhận thú vương xít theo như lời nói, này ngũ tinh liên châu pháp trận thật đúng là rất trọng yếu, lại có thể tạo được chỉ dẫn phương hướng tác dụng, khó trách nó cho dù liều mạng cũng phải bảo trụ này ngũ tinh, nếu pháp trận bị hủy, thú linh tướng hội vĩnh viễn trở thành lịch sử, cho dù có tàng bảo đồ cũng không có gì chứng dùng. Đi theo ta, chấm, thú vương xít không có bất kỳ do dự, dẫn dắt hai người theo quang đoàn quỹ tích bước đi, không có một hồi, liền đi ra gần tới 100 mét cự ly. Phốc thủy đại ca, ngươi nói thật sự là không sai, này phần mộ bị thu xếp tại những địa phương khác, trách không được tại lão tam sẽ tìm không đến, chỉ là. Chuối tiêu nhớ tới một sự kiện, mắt nhìn phía trước thú vương xít, lúc này mới thấp giọng hỏi hướng Tô Nhiên. Ta nhớ được tại lão tam đã từng nói, chỗ này bảo tàng chi địa cùng hắc ám tôn giả có lôi kéo, hắn đem tàng bảo đồ giao cho ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ngươi nói đây có phải hay không một cái ngụy trang. Ta cũng không rõ ràng lắm, đến bây giờ không có bất kỳ cảm ứng, tại lão tam theo như lời những lời này, 89/10 là giả, đồ chính là dẫn ta mắc câu. Đi qua chuối tiêu nhắc nhở Tô Nhiên lúc này mới nhớ lại lúc trước tại lão tam theo như lời nói, hắn hiện tại đã hiểu rõ, nơi này chỉ là thú linh mộ địa cùng hắc ám tôn giả không có nửa xu quan hệ, nếu là có nhân quả liên quan đến, sớm đã có chút cảm ứng, đâu còn dùng bị động như vậy. Không nhất định, lúc ấy tại lão tam lúc nói lời này, biểu tình rất chân thành, không giống như là làm bộ, hẳn có khả năng này. Khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là chuối tiêu đối với việc này rất cố chấp. Không thể bỏ qua một tia tính khả năng, đại ca, ngươi muốn là có hắc ám tôn giả di vật liền lấy ra, nếu thật là có cảm ứng, coi như là không có sai qua thuộc về cơ duyên của ngươi. Cùng hắc ám tôn giả có quan hệ hay không, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tô Nhiên cảm giác có chút vớ vẩn, nhưng là không có lý do phản bác chuối tiêu, đành phải hỏi hướng phía trước thú vương xít. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi. Ta nhận thức hắc ám tôn giả. Còn không đợi Tô Nhiên hỏi lên, thú vương xít cũng đã đem đáp án nói ra. Ách, lặng lẽ lời bị này đầu thú vương cho đã nghe được này thật là có chút xấu hổ, khá tốt cũng không nói bậy của nó, không có bị nó bắt được nhược điểm. Nó nói nhận thức hắc ám tôn giả. Chẳng lẽ nói tại lão tam nói, đều là thật sự. Tô Nhiên tâm tình nhất thời kích động, là liên lụy đến hắc ám tôn giả 89/10 sẽ có chính mình kỳ ngộ, còn có này thú tộc truyền thừa, quả thật chính là song hỷ lâm môn, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Góc truyện audio.com, tiền bối, phúc thủy đại ca kế thừa hắc ám y bát của tôn giả, là hắn nhất mạch hậu nhân, nơi này có không có hắc ám tôn giả lưu lại di vật gì, chúng ta cũng tốt mang về từ linh tộc coi như là lá rụng về cội. Chuối tiêu dùng chân thành ngữ khí nói, thay Tô Nhiên cầm lời muốn nói, đều nói ra, dùng bên thứ ba góc độ trình bày chuyện này, sức thuyết phục còn có thể nhiều hơn một chút. Cái gì, thú vương xít nghe vậy sừng sốt một chút thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Tử Linh, hắn nói đều là thực. Đúng vậy, Tô Nhiên cảm giác có hy vọng, đâu còn có thể giữ lại cái gì. Tôn giả tiền bối tại qua đời lúc trước từng truyền thụ cho ta đạp không thuật cùng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát liền thượng cổ xá lợi đều đưa cho ta, ta thiếu nợ tôn giả tiền bối quá nhiều, muốn vì hắn làm điểm hậu sự ta nghĩ ngài hẳn có thể lý giải. Ma kỹ, thượng cổ xá lợi, hắn thật là cam lòng, thú vương xít cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, sau đó thở dài một tiếng. Cho dù không bỏ được lại có thể thế nào, sau khi chết hết thảy tất cả đều là thành hư ảo, kỹ năng lợi hại hơn nữa, cũng là sinh không mang theo, chết không thể mang theo tử linh, vận khí của ngươi quả thật không tệ, cái ngôi mộ này trong mộ, hắc ám tôn giả để lại một kiện đặc thù bảo vật cũng là vây khốn thú linh căn nguyên chỗ. Ý của ngài là nói, thú linh bị phong, là bị hắc ám tôn giả làm hại. Tô Nhiên phát giác được có chút không ổn, thật muốn là như vậy, vậy phiền toái lớn, chính mình không phải là chui đầu vô lưới sao? Vâng, cũng không phải. Cách chương.